Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi thật bại lộ thân phận, bọn họ vẫn muốn đối phó ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm thế nào? Vũ Tuyệt Thành hỏi, ta bại lộ thân phận ý nghĩa chính là đối phó thiên ma. Điểm này, nhất định phải nói rõ ràng. Nếu như sau khi ta nói rõ nguyên cơ, bọn họ vẫn cho rằng ta là địch nhân số một, vậy ta sẽ giết bọn hắn. Đồ gia diệt tộc hoàn toàn, tuyệt đối không có một chút áy náy nào. Vào thời khắc này, nếu còn muốn nội chiến, giết có gì đáng tiếc? Sở Dương khẽ cười nhàn nhạt, huống chi, võ giả trên đời này, đây chỉ có cửu đại gia tộc mà thôi. Còn có vô số thế gia khác, mà cỗ lực lượng này cũng không thể bỏ qua được, chiến cũng được, bị diệt cũng được, ta là kiếm chủ, trách nhiệm này ta phải nhận. Tư thái này, cũng nhất định phải có. Cách chương.